Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chuyên gia tỉnh thành không biết trong lòng thiên tài động lực học Giang Bác lại cân nhắc đổi nghề. Lúc này đều kích động nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Sau khi bọn họ báo cáo tin tức lên, lập tức đóng cửa lại chế tạo một động cơ dựa theo các thông số Giang Bác cho. Lần này sau khi thông số kỹ thuật mở rộng đến tỷ lệ bình thường, mã lực đạt tới 190. Mặc dù làm thí nghiệm, bọn họ liên tục mấy năm rồi cũng chưa được đón 30 Tết, nhưng kết quả thí nghiệm so với bao nhiêu đêm giao thừa đều vui vẻ hơn. Lần này phía lãnh đạo bên trên cũng rất xem trọng. Sau khi nhận được tin tức, lập tức để người của phòng thí nghiệm niêm phong kỹ thuật này. Sau đó sẽ có chuyên gia đến lấy. Người tới rất nhanh, ngày mùng 3 Tết đã đến. Có thể thấy được là đi máy bay tới. Người đến chính là quân nhân, cố ý hộ tống tư liệu đến thủ đô bên kia. Thủ trưởng còn đến hỏi tình hình kỹ thuật này. Biết được đó là thành quả cá nhân. Hơn nữa còn đến từ huyện Bình An lập tức kinh hãi. Sở trưởng cao trường của viện nghiên cứu đến nói. Nghe nói chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi đã sắp xếp người huyện ủy bên kia liên hệ bọn họ. Hy vọng cậu ấy có thể đến tỉnh gặp mặt một lần. Sau khi xác nhận, chúng tôi muốn mời cậu ấy vào viện nghiên cứu của chúng tôi. Sở trưởng nói, viện nghiên cứu thủ đô bên kia cũng ngỏ ý mời. Hy vọng nhân tài như vậy đến thủ đô phát triển. Bất kể như thế nào, nhân tài như vậy vẫn phải chiêu mộ vào đội ngũ nghiên cứu của quốc gia. Không thể mai mọt, sở trưởng cao cũng có ý này. Lúc này viện nghiên cứu đều là vì quốc gia. Vị thiên tài nghiên cứu ra kỹ thuật động cơ này cũng chỉ có thể vào viện nghiên cứu mới có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhất quyết ở lại huyện Bình An như vậy rất dễ dàng bị mai mọt. Nhưng người ở tỉnh bên này, bọn họ gần quan được ban lộc, nhất định phải tranh thủ một chút. Hơn nữa sở trưởng cao cũng có năng lực này để tranh thủ. Mặc dù viện nghiên cứu thủ đô tài liệu đầy đủ, nhưng phần lớn đều nhằm vào nghiên cứu vũ khí hạng nặng của quốc gia với quy mô lớn. Đối với hạng mục khác, trái lại còn không coi trọng bằng bọn họ. Nếu như thiên tài động cơ này đến viện nghiên cứu bọn họ, ông ta có thể đặt trọng điểm ở trên động cơ, toàn tâm toàn ý làm cái này, thành tựu tuyệt đối không thể nhỏ hơn so bên kia. Chiêu mộ nhân tài, sau khi sắp xếp công việc bảo vệ cho người mới về viện nghiên cứu ở tỉnh bên này, thủ đô nhanh chóng cho người mang tài liệu nghiên cứu đến. Dù sao bên kia cũng chờ xem kết quả, các đồng chí quân nhân mang tài liệu kỹ thuật đi. Còn các chuyên gia kỳ cựu mong mỏi chờ đợi Giang Bác tới. TBC nghĩ đến sẽ thảo luận cùng anh về nghiên cứu kỹ thuật như thế nào. Trao đổi kinh nghiệm ra sao? Làm sao giữ người lại? Kết quả chờ đợi vài ngày, vẫn không thấy bóng dáng. Bọn họ vội vã liên hệ với tỉnh. Trong tỉnh lại liên lạc với huyện Bình An. Huyện trưởng Lữ lập tức trả lời. Đứa nhỏ cùng người nhà đều không đồng ý. Cậu nhóc tình nguyện làm cố vấn kỹ thuật ở huyện Bình An chúng tôi. Làm việc ở bên chúng tôi chứ không muốn đi tỉnh thành để phát triển. Sở trưởng cao của viện nghiên cứu đau lòng nhức óc. Ông đồng chí à, ông đây là vùi dập nhân tài. Đây là nhân tài rất cần thiết cho nhu cầu đất nước. Hơn nữa chúng tôi cũng đã báo cáo cậu ấy lên trên. Phía trên còn muốn ban thưởng. Trường hợp của cậu ấy đặc thù, khả năng còn phải ban thưởng nhiều một chút. Cậu ấy không thể đến đây sao? Huyện trưởng Lữ hỏi, có bao nhiêu? Ít nhất là 200-300, có khi đến 500-600 tệ. Sở trưởng cao nói một con số lớn. Trong mắt ông ta con số này rất lớn. Bình thường bọn họ làm ra cái gì cũng chỉ ban thưởng mấy chục đồng. Nhưng Giang Bác không phải đoàn đội cho nên tiền thưởng đoàn đội cho cậu ấy không phải chia ra. Con số này rất lớn. Cách chương.